Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Chiến vu thánh địa chi đình. Đánh nhau. Cảm nhận được nơi xa truyền đến chấn động kịch liệt, Sabo thấp giọng kinh hô. Cái khác quân cách mạng cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn không cần nghĩ đều biết, Rốt lúc này đối mặt đội hình sẽ là kinh khủng bực nào. Dragon sắc mặt trầm ngưng, Kenbunsoku toàn lực khuếch tán lấy ra. Cảm ứng đến, đột nhiên, hắn trầm giọng nói, Kuma khí tức, bên này. Nói xong, hắn liền quay đầu hướng bên phải phóng đi. Sabo bọn người theo sát phía sau. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Rốt bên kia bạo phát chiến đấu. Bọn hắn những người này, chỉ có Dragon có tư cách tham dự. Những người khác một khi tới gần, chỉ là vướng víu. Cho dù là thân là quân cách mạng tổng tham mưu trưởng Sabo, cũng giống như thế. Bọn hắn lúc này phải làm là mau chóng cứu ra Kuma, sau đó thông qua dự đoán thiết định phương pháp rút lui ra ngoài, để Rốt cùng Dragon không có nỗi lo về sau. Oanh, làm Rốt cùng cương cốt công va chạm đến cùng một chỗ. Vùng đất này, phảng phất lôi đình nổ vang, đáng xuất một đạo kinh khủng khí lãng, quét sạch tứ phương. Cương cốt công không hổ là thuần thể thuật đỉnh cao cường giả. Quyền kinh mạnh, ngưng động như thực chất, xé rách hư không, cơ hồ không dưới tại trạng thái bình thường gáp, nhưng Rốt thực sự quá mạnh, dù chỉ là tùy ý mịt kích, cái kia cổ siêu việt Big Mom bành trướng lực lượng, vẫn là đem cương cốt công mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Rốt đang muốn truy kích, lại đột nhiên cảm giác được một viên đạn, xoay tròn lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, liệt không mà tới. Hắn không thể không dừng bước lại, bởi vì cái này mai tốc độ của viên đạn quá nhanh. Cực tốc chuyển hóa mà đến động năng, đủ để cho nó xé rách Rốt phòng ngự. Ngươi là đang tìm cái chết, tránh đi viên đạn về sau. Rốt quay đầu nhìn về phía Gulat, đó là cái thường thường không có gì lạ nam tử, không có mảy may tồn tại cảm. Nhưng Rốt biết rõ sự lợi hại của hắn chỗ. Lúc đầu Rốt cùng bách thú Kaido quyết chiến, tối hậu quan đầu, thiếu chút nữa bị con hàng này âm chết. Đằng sau một mực canh cánh trong lòng, có thể từ đầu đến cuối tìm không thấy tung tích của hắn. Oanh một tiếng, Rốt như một đạo thiểm điện xông ra. Tốc độ quá nhanh, hắn một bước phóng ra về sau, liền lật tại chỗ biến mất. Trong chốc lát xuất hiện tại Gulat trước người, nắm đấm lượn lờ lấy Busosoku, giống như khói đen bao trùm, đập tới, không khí bạo tạc, một quyền này khủng bố mà kinh người, đủ để đem một cái ngọn núi lớn sụp ra. Doflamingo một cấp cường giả nếu như ở chỗ này lời nói khẳng định ngăn không được, sẽ bị một quyền đánh nổ, hóa thành mưa máu. Hắn lấy lôi đình thủ đoạn xuất kích, chính là muốn trong nháy mắt đánh chết Gulat. Một phương diện báo ngày xưa mối thù, một phương diện cũng là bởi vì Gulat uy hiếp lớn nhất. Nhưng lại tại lúc này, Gulat đột nhiên bộc phát ra làm cho người khó có thể tin tốc độ. Phảng phất lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục mét có hơn, trực tiếp liền để Rốt công kích thất bại. Rốt đối với mình lực lượng khống chế phi thường tinh diệu, phát giác được thất bại trước một cái chớp mắt, liền thu liễm lực lượng, bởi vậy cũng không có đối mặt đất tạo thành tổn thương. Có ý tứ, hắn ngồi dậy, nhìn về phía ngoài mấy chục thước, chưa tỉnh hồn Gulat, có chút hăng hái nói ra, hệ Paramecer mau mau trái cây năng lực giả, dính đến thời gian lĩnh vực trái cây, rất không tệ năng lực, mặc dù chỉ là trong nháy mắt giao phong. Nhưng Rốt đã cảm ứng được rất nhiều thứ, phát giác được Gulat năng lực bản chất, cực tốc, có rất nhiều loại, một loại Kizaru cùng Ino nguyên tố hóa, thông qua hóa thân tia sáng cùng tia chớp, làm được thuấn di cực tốc, một loại là rốt thông qua dòng điện kích thích nhục thân, đề cao tốc độ, lệch nhục thân cực tốc. Còn có một loại, chính là gulat loại này. Hắn nhanh, cũng không phải là bản thân hắn tốc độ thật nhanh, mà là chung quanh hắn thời gian càng nhanh, cho nên mới có thể tránh thoát rốt công kích. Nghịch thiên như vậy năng lực, giới hạn hẳn là cũng rất lớn. Rốt nói ra, hô, gulat thở ra một hơi, sắc mặt có chút trắng bệch. Rốt đoán không lầm, hắn mau mau trái cây năng lực, mặc dù cường đại, có thể gia tốc thời gian, nhưng giới hạn cũng phi thường lớn. Cho viên đạn gia trì còn tốt, tác dụng phụ nhỏ bé, nhưng nếu là dùng cho tự thân di động, liền sẽ trực tiếp tiêu hao tuổi thọ của hắn. Vừa vặn một lần kia di động, liền trực tiếp tiêu hao hắn tiếp cận nửa tháng tuổi thọ. Nếu là chiến đấu tấp nập điểm, hắn tại chỗ chết già đều là có khả năng. Có Guat kéo chút thời gian, Cương Cốt Công cùng Lê Ông vội vàng chạy tới. Ba người đứng sóng vai, nhào nhào dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía Rốt. Lê Ông đã từng bị chi phối quá, đương nhiên biết rõ Rốt cường đại, mà Cương Cốt Công cùng Gulat, mặc dù đều chỉ là một lần giao phong, nhưng cũng phát giác được đối phương cái kia cực đoan lực lượng kinh khủng. Khó trách có thể đánh bại Gap, khó trách có thể lấy sức một mình đánh tan băng hải tặc Big Mom. Cương Cốt Công hít sâu một hơi, hắn lúc đầu quát tháo biển cả lúc, biển cả mạnh nhất vẫn là dâu trắng. Hắn từng cùng đỉnh phong dâu trắng giao thủ qua, nhưng cũng tuyệt không đến mức rơi xuống một kích phía dưới liền bị đánh bay trình độ. Rốt lúc này bày ra thực lực, có thể nói là đổi mới hắn đối với chiến đấu lực nhận biết. Ta nói, chỉ bằng ba người các ngươi còn chưa đủ. Rốt đứng chắp tay, hắn còn chưa rút kiếm, chỉ bằng vào lực lượng cùng tốc độ liền đã áp chế Cương Cốt Công ba người. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến, lại tăng thêm ta đây. Cương Cốt Công ba người nhao nhao ánh mắt sáng lên, còn lại CP không thành viên cũng đều lập tức cung kính nói ra. Kitesu đại nhân, người tới đương nhiên đó là Gorose một trong, chấp trưởng sơ đại Kitesu đại kiếm hào. Hắn đạp trên ghé pâu mà đến, đứng lơ lửng trên không, tay trái nhẹ nhàng đặt ở trên chuôi kiếm. Lưỡi kiếm mặc dù còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng một cỗ tràn ngập huyết tinh sát khí khủng bố kiếm ý đã phô thiên cái địa cuốn tới, đại địa giống như bao phủ một tầng băng xương. CP không các thành viên nội tâm hồi hộp. Kitesu, cái danh hiệu này đã từng vang vọng biển cả. Hắn là Rock thời đại siêu cấp cường giả, là thời đại kia trên thế giới đứng đầu nhất đại kiếm hào. Từ khi trở thành Gorose về sau, liền hiếm khi xuất thủ, nhưng nó mạnh mẽ chiến tích lại chưa từng ma diệt quá. Nghe nói ngươi đánh bại Hawkeye cái kia tiểu quỷ, xem ra kiếm thuật cần phải cũng không tệ lắm. Kitesu sắc mặt băng lãnh mà kiềm chế, hờ hững nói, bất quá bây giờ người trẻ tuổi a, quá non nớt, vẫn là để lão phu đến chỉ điểm một chút ngươi đi. Đây là một loại tự phụ, càng là một loại kiêu căng, mở miệng chính là chỉ điểm, hồn nhiên không có đem Rốt coi là bình đẳng đối thủ. Trên mặt hắn lộ ra lãnh khốc chi sắc, nếu là ở tại thế giới mới, ngươi còn có thể sống một đoạn thời gian, nhưng đã dám xâm lấn thánh địa, liền chết tại cái này đi. Ngữ khí của hắn phi thường bá đạo, phách lối trình độ, để Rốt cũng vì đó ghé mắt. Một đường đi đến hiện tại, đã có rất ít người, không, đã không ai dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Lão đầu, ngươi là muốn được chém thành ba đoạn đâu, vẫn là tứ đoạn đâu, vẫn là vô số đoạn đâu? Còn chưa dứt lời dưới, Rốt đã đạp không mà lên, giống như vật lộn trời cao côn bằng, mang theo vô địch tại thế lực lượng, giết tới, phách lối, là phải trả giá thật lớn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.